Đại kiếp chủ, chương 93, người có chí riêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Trúc Phong đệ tử Bình Quân thực lực vốn là kém, mấy cái này đỉnh tiêm lại muốn đi, vậy còn có thể còn lại mấy cái. Tiểu Kiều sư muội lập tức khí mặt đỏ dần đứng lên, cái này một nước căn bản chính là muốn đoạn đi Tiểu Trúc Phong tất cả hy vọng a, nếu là chỉ còn lại Phương Nguyên một cao thủ, lại thế nào mang theo Tiểu Trúc Phong còn lại mèo con 2-3 con thông qua thí luyện. Kể từ đó, cái kia thậm chí đều không cần tham gia thí luyện rồi, trực tiếp từ bỏ liền tốt, không phải vậy coi như tiến vào ma tức hồ chỉ sợ cũng phải là một cái rất tệ kết quả. Các ngươi, đây là phản bội, Tiểu Kiều sư muội nhịn không được kêu một tiếng, tức giận đến bàn tay đều đang phát run. Vương Côn lại tại lúc này cười khổ một tiếng, nói. Tiểu Kiều sư muội, nói cái gì phản bội loại hình, có hơi quá kỳ thật chúng ta những người này, cái nào không phải tại mới vừa vào tiên môn thời điểm, gia tộc liền đã giúp chúng ta xác định muốn đi vào ngọn núi nào tu hành. Khi đó nhưng ai cũng không biết Tiểu Trúc Phong sẽ độc làm một ngọn núi, gia tộc sẽ chỉ giúp chúng ta cân nhắc tiến vào ngọn núi nào đối với chúng ta tu hành có lợi nhất, liền xem như ngươi, chẳng lẽ các ngươi Kiều gia chủ không có vì ngươi sắp xếp vào Tử Vân Phong đường sao? Bây giờ chúng ta chỉ là tiếp tục đè xuống gia tộc an bài đến đi mà thôi, về phần quan hệ đến cái này ma tức hồ thí luyện sự tình. Vậy chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Thế nhưng là các ngươi. Đến lúc này Tiểu Kiều sư muội nhất thời chán nản, nhịn không được lại hướng Phương Nguyên nói. Phương Nguyên sư huynh, đừng đáp ứng bọn hắn. Phương Nguyên một mực trầm mặc không nói gì. Thẳng đến lúc này, hắn mới bỗng nhiên nói. Ta cự tuyệt hữu dụng a. Nghiêm Cơ nghe vậy nở nụ cười, nói. Phương Nguyên sư đệ, ngươi là Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử, đương nhiên là có quyền lực này lưu bọn hắn lại, bất quá ta muốn nói với ngươi câu lời nói thật, mấy người bọn họ bái nhập ta Thần Tiêu Phong môn hạ, đúng là gia tộc bọn họ mục đích chỗ, đây cũng không phải cho ngươi đào cái gì bẫy dập, mà lại chúng ta Thanh Dương Tông xây đạo mấy ngàn năm, còn chưa từng nghe nói qua môn ép ở lại đệ tử. Phương Nguyên nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù mới làm cái này chân truyền đại đệ tử không có mấy ngày, thậm chí cũng còn không chút hành xử qua trong tay mình quyền lực, nhưng hắn cũng biết thứ này không phải tùy tiện như vậy dùng, hắn coi như không đồng ý, mấy người này phía sau gia tộc thế lực cũng sẽ thông qua đủ loại con đường ép mình đáp ứng, coi như mình kiên trì chịu đựng, mấy người kia tâm đã không ở nơi này, lưu lại cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Ha ha, người có chí riêng, vị tiểu sư muội này cũng không cần như vậy tức giận. Nghiêm Cơ lúc này nhẹ nhàng nở nụ cười. Huống hồ, nếu là Tiểu Trúc Phong cùng ta Thần Tiêu Phong kết minh, mấy vị này sư đệ vẫn có thể cùng Tiểu Trúc Phong đệ tử cùng một chỗ tham dự thí luyện, dù sao các ngươi cũng quen thuộc, thậm chí chúng ta sẽ còn nhiều đưa mấy vị cao thủ đi qua, cứ như vậy, những vấn đề này tự nhiên giải quyết dễ dàng, mà đợi đến thí luyện kết thúc về sau, mọi người lại đều có tương lai riêng, há không tiêu dao. Lúc này Cổ Tùng bên cạnh cơ hồ mọi ánh mắt đều nhìn tại Phương Nguyên trên mặt. Rất rõ ràng, cái này chắc hẳn chính là Thần Tiêu Phong hậu thủ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách Nghiêm Cơ bọn người từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy chắc chắn, bởi vì Tiểu Trúc Phong căn bản cũng không có đường lui. Lại nhìn về phía Phương Nguyên lúc ánh mắt liền có chút vi diệu. Vị này chân truyền đại đệ tử không dễ làm a, nơi nào có quá nhiều lựa chọn nào khác. Chỉ là vừa mới rất kiên định cự tuyệt Thần Tiêu Phong, bây giờ nhưng lại bị ép lấy đáp ứng, cái này mặt mũi nhưng cũng ném đến không sai biệt lắm, thế nhưng là không đáp ứng lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ Tiểu Trúc Phong thật muốn từ bỏ cái này Vân Trường lão thật vất vả cầu tới cơ hội? Phương Nguyên trầm mặc nửa ngày, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm, lại là bỗng nhiên nhìn về hướng Lệ Giang Hàn bọn người. Tốt, ta đáp ứng các ngươi. Nghiêm Cơ bọn người, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên. Mà cái kia Lưu Mặc Chân, lại là đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt cũng có chủng thoải mái chi ý, còn không chờ bọn họ nói chuyện, Phương Nguyên nhưng lại quay đầu hướng bọn hắn nhìn lại. Nhưng các ngươi yêu cầu ta vẫn không thể đáp ứng. Cái gì? Một tiếng này trả lời, khiến cho trong sân sắc mặt người đều là đại biến, ánh mắt cũng biến thành có chút phức tạp. Mà Phương Nguyên lại là trực tiếp đứng lên, cười hướng đám người ôm quyền thi cái lễ cười nói. Phương mỗ hôm nay đến đây, chỉ vì bái kiến chư vị đồng môn sư huynh đệ, mở mang kiến thức một chút chư phong chân truyền phong thái, bây giờ được đền bù tâm nguyện cũng coi như tam sinh hữu hạnh, có việc trong người, không tiện nhiều nhiễu, nếu là chư vị không có phân phó khác ta liền đi về trước, ngày sau có khi nhàn hạ, lại đến lẩm bẩm lũng đi cáo từ. Nói đi trực tiếp quơ quơ ống tay áo, liền muốn cứ thế mà đi. Nghiêm Cơ đám người đã nhưng đổi sắc mặt, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ là cái phản ứng này. Ngươi có thể nghĩ tốt, không có ta Thần Tiêu Phong che chở, ngươi Tiểu Trúc Phong lần này thí luyện tất nhiên thảm bại. Lưu Mặc Chân thanh âm có chút chua ngoa kêu một tiếng. Lưu sư đệ, ngươi không cần nói. Nghiêm Cơ thì là đè xuống Lưu Mặc Chân, chính mình cũng đứng lên, trầm giọng nói. tu hành đại sự, không thể đùa bỡn, Phương Nguyên sư đệ, cái này ma tức hồ thí luyện cũng không phải giờ tính trẻ con thời điểm, ta muốn, ngươi vẫn là phải thận trọng suy tính một chút tương đối tốt. Ta đã suy tính rất rõ ràng, Phương Nguyên nhàn nhạt trả lời, lần nữa hướng bọn hắn chắp tay thi lễ, nói khẽ. Ma tức hồ thí luyện, Tiểu Trúc Phong sẽ không vắng mặt. Ngừng lại một chút, hắn chợt nở nụ cười, cũng sẽ không thất bại. Nói đi đằng sau, liền phiêu nhiên hạ sơn, thân hình nhàn nhạt biến mất tại ánh trăng ở giữa. Trên đỉnh núi người, lập tức đều hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ rằng kết quả này, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Quả nhiên vẫn là tiểu hài tính tình, hắn đến tột cùng có hiểu hay không, hắn lúc này cự tuyệt chúng ta kết minh, chẳng khác nào là đem toàn bộ Tiểu Trúc Phong tất cả đệ tử đều lâm vào tử lộ. Vẫn là hắn cảm thấy mình có năng lực đánh bại Tiểu Trúc Phong tất cả đệ tử cũng liền có mang theo Tiểu Trúc Phong các đệ tử thông qua ma tức hồ thí luyện năng lực. Cái này căn bản là tại cầm Tiểu Trúc Phong đệ tử tính mệnh hồ nháo a, đủ qua thật lâu, mới có một vị lão luyện thành thục chút người khẽ thở dài đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ha ha, ta cũng phải chúc mừng mấy người các ngươi cuối cùng thoát ly hố lửa. Lưu Mặc Chân sắc mặt cũng hết sức khó coi, bỗng nhiên chuyển hướng Lệ Giang Hàn bọn người, cười lạnh một tiếng. Những người kia đành phải cười theo vài tiếng, nhưng thần sắc rõ ràng hết sức xấu hổ. Vừa rồi Phương Nguyên một câu chính là xác định bọn hắn từ nay về sau, đã không phải là Tiểu Trúc Phong đệ tử, mặc dù cái này đã sớm là nằm trong dự liệu sự tình, nhưng cũng không biết vì sao, trong lòng lại luôn có loại bất an, Phương Nguyên người này, bình thường nhìn không có gì, nhưng khi hắn nghiêm túc đằng sau, cuối cùng sẽ cho người ta một loại áp lực lớn vô cùng, làm cho lòng người bên dưới lo sợ tâm thần bất định khó định. Phương Nguyên sư huynh, Tiểu Kiều sư muội theo bản năng, liền muốn đuổi theo. Nhưng cũng liền vào lúc này, bên người nàng vị kia Tử Vân Phong nữ tử áo trắng bỗng nhiên cười nói. Tiểu Kiều sư muội, người cũng hẳn là suy tính một chút đi con đường nào, lúc trước người muốn tiến vào ta Tử Vân Phong tu hành, chuyện này ta đã cầu qua đại sư huynh, hắn đã đáp ứng. Tiểu Kiều sư muội lập tức khẽ giật mình, mặt lộ vẻ khó xử mà nói. Vô sư thì chuyện này các ngươi có phải hay không đều đã sớm biết. Nữ tử áo trắng kia thản nhiên nói, đây là tự nhiên, Thanh Dương Tông nhiều một cái tham dự thí luyện danh ngạch liền nhiều một khối có thể thăm dò khu vực có khả năng lấy được tài nguyên cũng sẽ nhiều một chút, đây là một phần rất để cho người ta động tâm tài phú, trên thực tế tất cả chúng ta đều rất không hiểu Vân trưởng lão muốn đem cơ hội này giao cho một đám đệ tử mới nhập môn, mà không phải phân cho chúng ta tứ phong. Ngươi hẳn là sớm nói cho ta biết, Tiểu Kiều sư muội dừng một chút đủ, quay người liền muốn đi. Ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút, Tử Vân Phong cũng không phải có thể tùy tiện vào tới. Áo trắng vô sư thì cười khẽ một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Cái này, sau này hãy nói đi. Tiểu Kiều sư muội ngự lên phi kiếm, hóa thành một đạo liêu quang, hướng về Phương Nguyên rời đi phương hướng đổi tới. Trên không trung tìm có thời gian uống cạn chung trà, liền trên không trung nhìn thấy trong núi trên đường nhỏ, Phương Nguyên một bộ áo xanh, ở dưới ánh trăng lộ ra thân hình có chút thon gầy, nàng trên không trung nhìn xem, nghĩ đến Phương Nguyên trên người áp lực trong lòng không hiểu chua chua, vội vàng thay đổi phi kiếm, chậm rãi rơi vào Phương Nguyên trước người, chờ Phương Nguyên đi tới, nhỏ giọng nói. Phương Nguyên sư huynh, vừa rồi những chuyện kia, ha ha, còn tốt ngươi đuổi tới, không phải vậy ta còn tưởng rằng chính mình muốn đi lấy trở về. Phương Nguyên thanh âm vang lên, Tiểu Kiều sư muội lập tức ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên. Nàng vốn cho rằng sẽ ở Phương Nguyên trên mặt nhìn thấy vẻ không vui, lại không nghĩ rằng, hắn một mặt ý cười, nhìn rất là nhẹ nhõm. Người không có sinh khí a, Tiểu Kiều sư muội nhìn xem Phương Nguyên dáng tươi cười không giống giả mạo, lại có chút khó có thể lý giải được. Bất kể là ai, vừa tấn đảm nhiệm chân truyền đại đệ tử, liền đụng phải bực này nan đề, tâm tình cũng nên có chút nặng nề mới là. Cái này có gì phải tức giận? Phương Nguyên nở nụ cười, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại ta trở thành chân truyền đại đệ tử thời điểm, Bạch Chấp Sự bọn hắn liền nói với ta, mỗi một vị chân truyền đại đệ tử, suy tính không chỉ có là tự thân, cũng phải vì của mình sư đệ sư muội cân nhắc, vừa rồi mấy vị chân truyền cũng chỉ là tại thay mình nhất mạch kia truyền thừa mưu lợi mà thôi, chỉ là bình thường giao thủ tính không được cái gì, về phần Lệ Giang Hàn mấy người cũng là lựa chọn đối với mình có lợi con đường tu hành thôi, người có chí riêng, miễn cưỡng không được ta như bởi vì những sự tình này sinh khí, lòng dạ không khỏi cũng quá hẹp hòi chút. Tiểu Kiều sư muội do dự một chút, có chút chần chờ nói. Vậy chúng ta Tiểu Trúc Phong ma tức hồ thí luyện, vấn đề này ta sẽ giải quyết. Phương Nguyên cười cười, chủ động bước lên Tiểu Kiều sư muội phi kiếm, nói. Kỳ thật trước kia ta thật không ưa thích Vân trưởng lão đặt ở ta trên vai cái này gánh, cũng không muốn phụ trách nhiệm này, bất quá đã trải qua chuyện ngày hôm nay, ta cũng có chút hứng thú. Dù sao, không có khó khăn sự tình, làm thật rất không có gì hay, cách chương.